Võng du, mỗi 3 cấp được 1 thiên phú cấp SSS. Chương 195, tùy ý bắn cung. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì? Nhân tộc độc lập, làm sao có thể? Bọn họ làm sao có thể độc lập tách khỏi hệ huyễn tưởng chủng? Trên thực tế, đúng là đầu nguồn của tam đại chủng hệ vẫn còn tam đại tối cường quan vị. Ở thời kỳ đầu của vũ trụ, thần linh tộc xây dựng ra các tộc trên thế gian, nỗ lực phát hiện hình thái tồn tại hoàn mỹ nhất, đưa các tộc vào trong phôi thai của vũ trụ. Sau đó vũ trụ phân tách, độc lập với nhau, liền có huyễn tưởng chủng ở trong mỗi vũ trụ. Trời sinh trí tuệ chi hạch là trí tuệ trung cực, dùng lực lượng khoa học thôi diễn vạn vật của vũ trụ. Cuối cùng thử tạo linh hồn, ra đời rất nhiều sản phẩm không hoàn hảo. Đó chính là các tộc trí tuệ thể. Chỉ có điều, trí tuệ chi hạch lại không cách nào bắt chước được quá trình chính mình sinh ra. Không thể tạo ra trí tuệ chi hạch thứ hai. Hắn thông qua thử nghiệm chế tạo những chủng tộc khác, thu thập số liệu trong những thế giới của đa nguyên vũ trụ, hoàn thiện kho dữ liệu của bản thân, tìm được một bộ phận mà bản thân thiếu sót. Trong đó có trí tuệ thể. Bản thân ý chí đại vũ trụ chính là chỉnh hợp của toàn bộ hiện tượng tự nhiên trong vũ trụ. Dường như luôn thiếu khuyết một bộ phận ý chí. Hắn không cách nào hoàn toàn khống chế pháp tắc của tự nhiên. Cho nên hắn phân tách các biểu hiện của hiện tượng nhiên ra. Những hiện tượng này đúng là sinh ra ý chí mới. Mà trong những ý chí này ra đời một vài vũ trụ thể có thể bổ sung ý chí của hắn. Vì vậy hắn liền phân tách trở thành các loại hiện tượng vũ trụ. Tản về các phôi thai của vũ trụ, tam đại chủng hệ vốn là đồng nguyên, chủng tộc cuối cùng còn sống sót, đều sẽ dựa theo tam đại hệ trở thành lệ thuộc thần linh tộc. Ý chí đại vũ trụ, trí tuệ chi hệ, ngoài ra toàn bộ trong hư không cũng sẽ trở thành một bộ phận để bổ sung pháp tắc. Mà bây giờ nhân tộc thoát khỏi huyễn tưởng chủng, trở thành đại chủng hệ thứ tư, là biến số lớn nhất trong hư không, còn lớn hơn so với biến số nhân tộc trở thành quan vị. Đồng tử Di Tội Ân hơi co lại, nhân tộc được lắm, hay cho một cái nhân hệ, hệ hằng tinh thứ bảy. Tứ diện bát tí ma tộc trong tinh hệ này đã hoàn toàn không biết thế nào cho phải. Lúc này vẫn nằm trong thời kỳ an toàn như cũ, mặc dù nhân tộc không cách nào làm gì được bọn họ, nhưng không chịu nổi vô số nhân tộc nhìn chằm chằm bọn họ. Trong phế tích tán loạn, bọn họ chật vật tìm kiếm một ít cơ duyên tán loạn. Dưới sát thương cường đại, tất cả phó bản đều bị phá hư, không thể nào tiến vào, mà điểm đánh quái cũng đã biến mất. Bị hủy diệt theo tinh cầu, nhân tộc xung quanh lại nhìn bọn họ giống như đang xem khỉ. Số lượng nhân tộc còn ít hơn so với bọn họ, nhưng thực lực của nhân tộc lại mạnh mẽ hơn nhiều so với bọn họ. Nếu không phải trong thời kỳ an toàn, thậm chí bọn họ lo lắng là mình sẽ trực tiếp bị những nhân loại hung ác này diệt tộc. Tứ diện bát tí ma hoàng nói, đầu hàng, chúng ta đầu hàng. Ta nguyện ý hiến tính mạng của ta cho nhân hoàng, nhận nhiệm vụ kích sát boss cấp chúa tể. Sinh tử ma, nhận nhiệm vụ kích sát boss cấp chúa tể. Bách quỷ mộng yểm, nhận nhiệm vụ kích sát boss cấp chúa tể. Sư thú hung ác, lục thương nhìn chúng chỉ có phần thưởng kinh nghiệm. Lục thương một hơi nhận hơn 10 nhiệm vụ kích sát. Phần thưởng kinh nghiệm trụ cột mỗi nhiệm vụ ước chừng là 1.000 tỷ. Dưới tỷ lệ kinh nghiệm thêm vào, đại khái có thể nhận được hơn 200 triệu tỷ kinh nghiệm. Hiện tại, nhân tộc quét nhiệm vụ khó một ngày, hoàn thành hơn 100 nhiệm vụ không là vấn đề. Bình thường nhận buổi sáng sớm, tổ đội nhiều người hoàn thành nhiệm vụ, hiệu suất rất cao, hoàn thành nhiệm vụ kích sát, đồng thời có thể hoàn thành nhiệm vụ thu thập, cũng có thể tiện đường hoàn thành nhiệm vụ chạy vặt trên đường. Mặc dù nhìn qua hơn 100 nhiệm vụ là nhiều, nhưng có đôi khi một lần kích sát có thể hoàn thành đồng thời 3 đến 4 nhiệm vụ. Hơn nữa thực lực nhân tộc bây giờ cực cao. Giết quái vật đã không khó khăn giống sơ kỳ đánh quái vật cấp bậc phổ thông đều mệt nhọc. Bình thường một người chơi phổ thông, một ngày có thể nhận được hơn 100 triệu kinh nghiệm. Thời gian thế giới cấp 4 hủy diệt ước chừng là 4 năm rưỡi. Chủng tộc bình thường đều sẽ vượt qua thời gian 4 năm rưỡi ở thế giới này. Thời gian dài như vậy dĩ nhiên cũng không thể trong 2-3 ngày tăng một cấp, một tháng liền lên tới max cấp. Còn lục thương, đó là ngoại lệ của ngoại lệ, là biến thái trong biến thái. Lục thương nhận nhiệm vụ ở bảng thông báo trên sân rộng của trung tâm. Hắn đã ẩn ID của mình, miễn gây nên rối loạn cho nhân tộc. Còn tinh khuyết cũng được hắn thu hồi vào không gian, sau đó khuếch tán, cảm giác, ra, cảm giác, liên quan với trí lực trị. Cảm giác của lục thương đã đủ bao trùm toàn bộ tinh cầu. Hư ảnh thiên cơ hạp chuyển động, lúc này đã là 22 đạo hư ảnh. Sau khi lục thương nhận nhiệm vụ, thậm chí không di chuyển một bước, sau đó dương cung hướng về phía bầu trời. Dương cung ở chỗ này. Có thể bắn tới sao? Ha ha, nếu ở chỗ này có thể đánh đến quái vật, ta cũng tin là hắn bật hack. Nơi này cách điểm đánh quái gần nhất cũng trên 10 km đó. Lục thương không thèm để ý tới bọn họ. Bắn ra vô số mũi tên về phía bầu trời. View view view view view. Đây là công kích bình thường nhất. Không mang theo bất kỳ hiệu quả nào. Liền kỹ năng cũng không sử dụng. Thiên cơ cung kèm theo bị động bắn cực xa. Thuộc tính của lục thương đã như một cung thủ. Một giây có thể bắn ra hơn 10 mũi tên. Phía xa, mưa tên hạ xuống đầy trời. Ầm ầm ầm ầm ầm oanh. Boss chúa tể hoang dã này còn chưa kịp phản ứng xảy ra chuyện gì. Liền trực tiếp bị đánh bối rối. Lượng máu rớt xuống nhanh chóng như vỡ đê. 12.434 236. Mỗi một mũi tên đều là 5.6 triệu sát thương. Mũi tên của lục thương đều có thêm vào 150 sát thương. Càng miễn bàn bản thân lục thương còn lại các loại bắp cùng một chỗ. Boss đáng thương. Vài tỷ lượng máu trực tiếp bị mưa tên đâm chết. Một cơ hội phản kháng cũng không có. Người chơi kia vẫn còn đang mạnh miệng. Ha ha. Bắn cung nhanh có ích lợi gì? Bắn nhanh, nhưng mà lục thương vẫn tiếp tục chọn vào bảng thông báo. Hoàn thành nhiệm vụ kích sát boss cấp chúa tể. Sinh tử ma, hoàn thành nhiệm vụ kích sát boss cấp chúa tể. Bách quỷ mộng yểm, hoàn thành nhiệm vụ kích sát boss cấp chúa tể. Sư thú hung ác, loại nhiệm vụ này, sau khi hoàn thành đều là duy nhất. Chỉ có một người chơi hoặc đoàn đội có thể hoàn thành. Sau khi hoàn thành sẽ tiến vào thời gian câu đao, nhưng lại không bị hạn chế lần nhận. Người chơi này tùy ý bắn cung về phía bầu trời trước mặt mọi người. Dĩ nhiên hoàn thành toàn bộ các loại nhiệm vụ kích sát boss. Cách chương.